hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Nổi Điên, chương 55, Nổi Điên toàn nhân loại tuyển chọn, thiên tuyển chi tử, còn thay đổi thế giới. Đàm Tiếu nghe được ngốc rớt, ngơ ngác nhìn con khỉ, không nghĩ tới cư nhiên có người so với hắn còn có thể nằm mơ. Ngươi không cần xúc động, bất luận cái gì sự tình không có trải qua nghiêm mật điều tra phía trước. Không cần dễ dàng có kết luận, Thừa lão sư từ từ khuyên nhủ. Liên tính thật muốn tới một hồi sửa thế cách tân tuyển chọn, cũng nên đức trí thể toàn diện khảo hạch, văn lý phân khoa ra cuốn, cá biệt học sinh năng khiếu thêm vào thêm phân, như vậy mới khoa học sao? Con khỉ trên mặt tươi cười lãnh xuống dưới. Cho Thừa úy một cái câm miệng đi, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm thiêu đốt đống lửa. Hãy còn nói, thế giới này đã lạn thấu. Có người nhận hết xem thường. Từ sớm vội đến vãn cũng không kịp ăn cơm. Có người chuyện gì không cần làm, liền có hoa không xong tiền mặt. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì có nhân sinh tới liền có tiền. Có nhân sinh tới phải chịu khổ. Ông trời cũng nhìn không được đi, cho nên xuất hiện trò chơi. Nàng nói không sai, rác rưởi nên bị rửa sạch rớt. Những người đó cũng không phải chúng ta hại chết, ai kêu bọn họ năng lực không đủ đâu. Hắn là bị trò chơi đào thải, không phải ta hại chết, không phải ta là người thắng, ta được đến thần ban cho lễ vật, ta là thiên tuyển chi tử, ta cùng bọn họ không giống nhau. Giọng nói cuối cùng biến thành lẩm bẩm, hắn như là si ngốc, lặp lại niệm, ta là thiên tuyển chi tử, ta cùng bọn họ không giống nhau, ta là thiên tuyển chi tử. Đàm Tiếu một lời khó nói hết nhìn con khỉ, cuối cùng, quay đầu xem Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, cũng duỗi tay chỉ chính mình đầu, ý tứ là, gia hỏa này có phải hay không điên rồi. Con khỉ, đúng rồi, Đàm Tiếu dọa nhảy dựng. Chạy nhanh bắt tay buông xuống, con khỉ giơ lên gương mặt tươi cười, đối Thẩm Mặc nói, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn ngươi muội muội, nếu không phải nàng háo đến thứ 9 luân, liền tính chúng ta thông quan trò chơi, bùn khen thưởng sử dụng số lần chưa chắc sẽ nhiều như vậy, thứ 9 luân thông quan. Khen thưởng 9 thứ sử dụng số lần, này phân khen thưởng sau lưng, là một cái lại một cái mạng người. Mà hắn không những không oán trách, ngược lại cực lực mượn sức Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Thẩm Mặc thần sắc đạm mạc, không có liền cái này đề tài phát biểu ý kiến. Chỉ bình tĩnh nói, vũ một chốc sẽ không đình, xe đi không được, trước lộng điểm đồ vật ăn đi, con khỉ gật đầu. Đứng lên nói, nhà ăn bên kia có nồi chén gáo bồn, ta đi lấy mấy cái tới, nói, người đã mạo hiểm mưa to chạy đi ra ngoài. Trong phòng còn lại người nhìn hắn bóng dáng, nhất thời không nói gì, con khỉ phản ứng, quá không bình thường, hắn tựa hồ đem chính mình trở thành cứu thế vai chính. Đã trải qua một lần vận mệnh khảo nghiệm, liền trở nên cao nhân nhất đẳng lên, Thẩm Mặc rũ mắt liếc Bạch Vi, hỏi nàng, như bây giờ, hả giận sao? Bạch Vi trầm mặc cúi đầu, tóc dài rối tung che khuất hai má. Không ai thấy rõ nàng biểu tình, Đàm Tiếu nhìn hai người kia, chỉ cảm thấy không khí mặc danh quỷ dị lên. Hắn khó hiểu hỏi, con khỉ hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Không ai trả lời, Thừa lão sư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ai, ngoặc kép, thời gian, là buổi chiều, sắc trời ám trầm đến giống đêm mơ siêu. Đàm Tiếu từ cốp xe nhảy ra một ít ăn. Đơn giản là mì ăn liền giam bông mấy thứ này, đại gia liền cháy thiêu một nồi nước sôi, qua loa giải quyết một bữa cơm siêu. Bạch Vi ăn thật sự thiếu. Mì gói chỉ ăn hai khẩu liền buông, nhìn qua uể oải, không có gì tinh thần, nàng ở trong trò chơi ngoại, là hai loại hoàn toàn bất đồng trạng thái, một cái nhu nhược mà trầm mặc, một cái bất thường lại càn rỡ. Thẩm Mặc không tiếp xúc quá loại này nữ hài hoặc nữ nhân. Hắn công tác chung gặp được nữ tính đồng sự, đều ngay thẳng hào phóng, thân thích ra biểu thì đường muội, cũng biết thư đạt lý, duy độc cùng Bạch Vi mỗi lần tiếp xúc, làm hắn cảm thấy đâm tay, xem ra lúc ban đầu đem nàng so sánh thành tiểu con nhím. là hắn hiểu lầm lớn. Con nhím trên người lớn lên là thứ mà Bạch Phi đầy người trên dưới lớn lên, là dao nhỏ, vẫn là tôi độc cái loại này. Hết chương.